Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, đưa tới cửa. Oakley, thế nào? Một cái đem đầu tóc hai bên cạnh biến thành đại mũi khoan tóc vàng muội tử hỏi. Tại trong truyền thuyết, Latias bọn chúng sẽ biến hóa thành nhân loại bộ dáng, lăn lộn ở trong đám người. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là phát hiện, chỉ là, thật kỳ quái a, Latias cùng Lacio cũng không phải cái gì hệ phai, hệ ai Pokemon, nhiệt độ cơ thể tại sao có thể như vậy biến hóa? Vừa mới còn là nhân loại bình thường nhiệt độ cơ thể, này lại thấp hơn nhân loại nhiệt độ cơ thể, ngân thủ Oakley nhíu mày nói ra, đó còn cần phải nói nha, khẳng định là phát hiện. Nếu như không phải Latias hoặc là Lacio, chẳng lẽ lại là nhân loại? Ngươi gặp qua cái nào nhân loại sẽ như vậy biến hóa nhiệt độ cơ thể? Tóc vàng muội tử thu hồi hóa trang kính, hai mắt lóe ánh sáng nói, như thế, thế nhưng, tỷ tỷ, ta vẫn cảm thấy rất bất an a. Nếu không cái này coi như xong, chúng ta tìm tiếp, đã có một cái, khẳng định có một cái khác. Oakley chân mày nhíu càng sâu, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói a? Cơ hội tốt như vậy, ngươi muốn thả qua sao? Chúng ta thế nhưng là chuyên môn mua được cái kia bắt được sticky web a. Kim thủ muội tử thần sắc càng là hưng phấn, thế nhưng là tóc vàng muội tử không đợi Oakley nói xong, liền tiếng súng nói ra, đừng thế nhưng là, nhanh xem bọn hắn ở đâu. Ai, tốt a, Oakley có chút thở dài, liền điều khiển lên laptop, trên màn hình hình ảnh biến hóa thành nhiệt năng hình ảnh. Đi theo phóng đại, hô, xem ra, con này hẳn là Latias, bên người còn đi theo hai người loại đâu. Oakley hé mắt nói ra, có gì cần tại 693 ý sao? Nhiều nhất liền là hai tên tiểu quỷ trên nơ. Có lẽ là ta đa tâm, ta nói, ngươi tại cái này muốn làm cái gì? Ngươi không phải muốn đi dự thi sao? Tại sao không đi báo danh? Tới này trong hẻm nhỏ, Samantha nhìn xem thi ở trên vách tường Ikkyo, nghi ngờ nói ra, Lily cũng đi theo nghi ngờ nhìn xem Ikkyo. Ha ha, không nên gấp nha, đợi lát nữa khách nhân của chúng ta tới, cho hay liền lên trận doài. Ikkyo thôi thôi tay cười. À rồi, để cho các ngươi chờ lâu như vậy. Thật đúng là không có ý tứ đâu. Ariados, mạng nhện, nhà hiểu theo một đạo hí ngược thanh âm từ bên trên truyền đến. Ikkyo bọn hắn ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái Ariados nằm sấp ở trên vách tường nhắm ngay nơi này phun ra một chương nhện đến. Samantha vội vàng móc ra Pokbo. Lại bị Ikkyo lấy tay Ikkyo lại, bởi vì cái kia Ariados thực lực Ikkyo quét hình xong, bất quá là cái level 68 chuẩn thiên vương, tiềm lực cũng chỉ là màu tím, đến cực hạn. Lily lạnh nhạt nhìn xem, nhẹ nhàng vung tay lên, mạng nhện lấy càng nhanh tốc độ đánh về phía Ariados, nhà rồi Ariados né tránh không kịp, bị mạng nhện che đậy ở. Bất quá cũng không phải sự tình, Ariados cấp tốc há miệng cắn đứt mạc nhện trốn thoát. Quả nhiên là đâu, Latias, lúc này hẻm nhỏ phía trên nóc phòng hai bên đều ra hiện một vị nữ tử. Một cái tóc vàng, một cái ngân thủ, bất quá, cái kia kim thủ nữ kiểu tóc, để Ikkyo bất lực đậu đen rau muống, cũng liền so Lusamin có thể bình thường một chút điểm đi. Hoặc là nói, từ nào đó cái góc độ đến xem, so Lusamin kiểu tóc còn muốn kỳ hoa. Tiểu đệ, đệ, tiểu muội muội, nhanh lên tránh ra a. Đại tỷ tỷ nhóm tìm cái kia nữ bộc tiểu thư có chút việc rồi. Tóc vàng nữ liếm môi một cái nói ra. Ikkyo không nói chuyện, cũng không đoạn đánh giá cái này hai nữ. Từ sắc so sánh chính mình thu những cái kia hậu cung nhóm. Thật rất phổ thông, Ikkyo cũng chỉ có thể kỳ vọng hai nàng năng lực làm việc mạnh hơn một chút. Không phải đến thật không cần thiết thu, còn biết dẫn tới tự mình hậu cung ăn giấm. Nhất là Samantha cái này đại bình giấm chua. Samantha nghi ngờ nhìn xem hai nữ, bởi vì cái này hai nữ cảm giác cho Samantha có chút quen thuộc, tỉ tỉ. Không cần cùng bọn hắn nhiều lời. Ariados, Croft Poison, ngân thủ Oakley phất tay hô hào. Không có biện pháp đâu. Anh Tuấn tiểu đệ đệ. Không nên trách các tỉ tỉ rồi. Espeon, Sufip, tóc vàng nữ cách trước chớp mắt cười nói. Nhà rồi tương đương bò ở trên tường Ariados lập tức cong chân một cái. Hướng phía Lily phóng đi. Nó phía sau hai đủ tản mát ra tử mang. Hẻm nhỏ lối ra, cũng đi tới một cái Espeon. Nhắm ngay Lily há miệng liền là một đôi màu vàng ngôi sao đánh ra. Bị coi thường đâu, Ikkyo nhếch miệng cười. Cái kia Lily sẽ để cho các nàng xem thật kỹ một chút. Lily cũng cười theo, hai tay nhẹ vẫy, liền là hai phát tím sắc lưỡi đao đánh ra. Dùng chính là Spatial Ren. Bất quá, nhìn Lily vẫn là khống chế được quy lực. Phốp, phốp, một đạo Spatial Ren hướng phía Ariados mặc đi. Trực tiếp đem Ariados cái kia phía sau hai đủ chém đứt. Ngày tiếp theo Ariados cũng thay đổi thành hai đoạn. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt nát. Một đạo khác Spatial Ren nhắm ngay sweep đánh tới. Đem cái kia liên tiếp sweep toàn bộ chặt vỡ nát. Ngay tại Spatial Ren đi vào Espeon trước mặt lúc, trực tiếp nổ tung, đem Espeon nổ ngất đi. Lily giết chết Ariados, đánh ngất xỉu Espeon. Thuần túy liền là nắm giữ Ikkyo yêu thích. Biết Ikkyo đối Espeon rất là yêu thích, đối Ariados không có cảm giác gì mới làm như vậy. A nha, giống như có điểm không ổn đâu. Kim thủ nữ có chút ngốc kinh ngạc lẩm bẩm nói. Oakley ngược lại là một mặt nghiêm túc ném ra hai viên cầu đánh về phía Lily. Mà tại ném ra về sau, Oakley nhìn cũng không nhìn kết quả, nhảy đến tóc vàng nữ đứng trên nóc nhà, lôi kéo tóc vàng liền chạy. Cũng không thể không nói, cái này ngân thủ Oakley ngược lại là rất thức thời. Hoặc là nói, không hổ là tiểu thâu, con mắt liền là đình. Biết tình huống không ổn cho nên ngay cả cái kia Espeon đều không để ý. Liền lôi kéo tỉ tỉ của mình đào tàu. Cái kia hai viên cầu đang đến gần Lily thời điểm, liền nhanh chóng mở ra, hình thành hai tấm sticky wi, bê Lily nheo mắt lại. Lần nữa hai tay nhẹ vẫy, lại là đường Spatial Ren đánh ra. Lau lau tương đương không ngoài dự tính. Cái kia hai chương sticky web đều bị chặt phế đi. Ikkyo lôi kéo Samantha ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem. Đối với cái kia hai nữ đào tẩu cũng không thèm để ý. Ikkyo, Lily đi một lát sẽ trở lại. Lily quay đầu đối Ikkyo cười nói. Ân, đi thôi. Ikkyo gật gật đầu trả lời. Oa. Lily ánh sáng lóe lên, biến thành Latias, lại cấp tốc biến mất thân hình, hướng phía cái kia hai nữ đuổi theo. Tại Lily sau khi rời đi, Samantha đột nhiên vỗ đầu hét lớn. A, ta nhớ ra rồi, cái kia hai nữ là thế giới nổi danh tiểu thâu tổ hợp. Rian nùng Oakley, Ikkyo khiêu mi nhìn xem Samantha. Suy nghĩ kỹ một chút ngược lại cũng bình thường. Samantha là quốc tế cảnh sát, hẳn là nhìn qua hai người lệnh truy nã. Bất quá, để Ikkyo nghi ngờ là hai người này, nhất là cái kia kim thủ kiểu tóc như vậy kỳ lạ, thế mà đến bây giờ đều không bắt thành công, thật sự là vô cùng quỷ dị. Tốt, bất kể hắn là cái gì nổi danh không có tên, một hồi các nàng liền đều trở về. Ikkyo dừng tay nói xong, liền đi tới té xỉu Espeon bên người. Về phần chết đi Ariados, bị Ikkyo không thèm đếm xỉa đến. Hệ thống, quét hình, Espeon, thực lực level 69, tiềm lực màu tím. Ikkyo nhìn là khẽ lắc đầu. Còn tưởng rằng có thể bồi thường Sabrina một cái Espeon nữa nha. Về phần tiềm lực tăng lên dược tề, Ikkyo còn phẩm lý hạ chúng công cùng cơ đi tán múa xã chủ yếu minh thuật không có ý định cho. Dù sao hậu cung nhiều như vậy, cho ai, cho cái đó, một cái khác lại thiếu đâu. Trừ phi về sau thực sự nhiều xuất hiện, không phải vậy, Ikkyo cũng chỉ có thể lưu cho chính mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.